Khí vận hệ thống, chương 160, khí độ sơn hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam trưởng lão Lâm gia và tam trưởng lão Cổ gia cùng với thủ hạ hai lão, lúc này một thân hắc y, lại dùng pháp bảo che giấu khí tức để tìm hành về phía Tần Vũ. Tần Vũ vừa lọt tầm chiêu của đám thủ hạ bọn chúng liền ra tay, tạo sự hỗn loạn để hai lão có thể ra tay trong bóng tối. Bành, ám dạ hành đi theo Tần Vũ lập tức nhảy ra ngăn cản lại, đồng thời hô lớn. Có sát thủ tập kích, bảo vệ thiếu chủ rút lui. Tần Vũ thấy cá lớn đã đến, liền phân phó. Ngạo Dương huynh cùng Tần Hạo, mau tiến về Ngạo gia hỗ trợ. Ta dẫn dụ địch sau đó sẽ quay lại sau. Dứt lời, Tần Vũ cùng một ít thủ hạ của Tần Thế gia lập tức tách ra khỏi bọn họ. Ba tên luyện hư kỳ đỉnh phong hắc y sát thủ liền bám giáo giết theo Tần Vũ, đám sát thủ tu vi thấp hơn còn lại bị ám dạ hành cùng thủ hạ Tần Thế gia vây lại. Tần Vũ truyền âm cho thủ hạ Tần Thế gia và sát thủ của ám dạ hành. Tỏ ra yếu thế, đồng thời vây hãm mấy tên này. Bọn họ bán tin bán nghi nhưng cũng không dám hỏi nhiều, liền tập trung vây lại ba tên hắc y sát thủ này, còn Tần Vũ cùng với hai thủ hạ hợp thể sơ kỳ của Tần Thế gia chạy trối chết. Hắn la lớn, mau bảo hộ ta, chấm, Lâm gia tam trưởng lão cũng Cổ gia tam trưởng lão như mờ cờ trong bụng, đúng là nhị thế tổ, vừa nãy mới uy phong lẫm liệt bây giờ đã như rùa rụt cổ chạy trối chết. Hai lão cũng đang chờ một khi Tần Vũ thoát ra khỏi phạm vi thần thức của đám thủ hạ Tần Thế gia, cũng như cách xa Vô Ưu thành sẽ ra sát chiêu. Tu sĩ và đệ tử trong tông môn không hề hay biết chuyện này, bọn họ đang tập trung vào chiến trường ở Vô Ưu thành. Hơn nữa Ngạo Dương cùng huynh đệ của hắn đã trở về, thoáng chốc trận chiến trở nên khốc liệt hơn. Nhưng mà tình thế nghiêng hẳn về một bên Tần Thế gia. Cổ gia tam trưởng lão và Lâm gia tam trưởng lão xác định kỹ xung quanh một lần nữa, không phát hiện ra thêm bất kỳ khí tức của cao thủ nào liền xông ra ngoài. Lâm gia tam trưởng lão cười gằn, tiểu tử chịu chết đi, khặc khặc. Nói rồi hai lão huy trưởng đánh về phía Tần Vũ, hai cao thủ hợp thể kỳ của Tần Thế gia ra sức chống đỡ để Tần Vũ chạy trốn. Nhưng mà lúc này Tần Vũ lại xuất thế, lần nữa dương cung bắn về phía hai lão. Siêu, siêu, bành, đoàng, hai lão cấp tốc lùi lại đỡ được hai tiễn này, cười gằn. Ha ha, tưởng thế nào, cũng chỉ là như vậy. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng hai lão âm thầm kinh hãi, khí lực hai tiễn này thật lớn, bọn họ dùng pháp bảo bảo mệnh, nội giáp lẫn cương khí hộ thể cường ngạnh chống đỡ, mà hai tay đau nhức không thôi, phong áp hai tiễn này đẩy lùi hai lão lại hơn 10 trượng. Tần Vũ là cố tình thể hiện yếu thế, để bọn họ gấp gáp nóng nảy hơn nữa. Qua một hồi rượt đuổi, bọn họ thấy chỗ này đã đủ xa Vô Ưu thành cùng đám thủ hạ của Tần Thế gia, bọn họ chuẩn bị sử dụng sát chiêu mạnh nhất của họ, muốn nhanh chóng giải quyết Tần Vũ rồi rút lui. Bành, hai tên thủ hạ của Tần Thế gia đỡ được chiêu hợp công này. Tần Vũ một bên bỗng dưng hét lớn. Lâm gia tam trưởng lão, người không sợ ư? Lâm gia tam trưởng lão thoáng chốc giật mình, may là lão không đáp lời, nhưng trong lòng cũng lo lắng không thôi. Chết tiệt, bị hắn phát hiện rồi. Lão khác với Cổ gia tam trưởng lão tu vi mới có hợp thể kỳ nhị trọng thiên, còn Cổ gia tam trưởng lão đã là hợp thể kỳ lục trọng thiên. Cổ gia tam trưởng truyền âm nói, đánh nhanh thắng nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm gia tam trưởng lão chặn lại hai tên thủ hạ của Tần Thế gia để Cổ gia tam trưởng lão lao lên chảm sát Tần Vũ cho chắc chắn. Tần Vũ bình tĩnh lùi lại, thi triển thủy hóa độ trạch bao phủ hắn và Cổ gia tam trưởng lão vào bên trong. Phốc, một kiếm chặt phăng đầu của Cổ gia tam trưởng lão hoảng hốt dùng nguyên anh bản mệnh bỏ chạy, hét lớn. Ta là trưởng lão của Cổ gia, ngươi dám giết ta, Cổ gia sẽ huyết tẩy các ngươi. Đây cũng là lời cuối cùng của hắn, lão thái bà huy một kiếm. Khí độ sơn hà, kiếm khí một chiêu này như muốn rạch nát thương khung, lập tức chém nát nguyên anh bản mệnh của lão. Hồn ngọc của tam trưởng lão ở Cổ gia vỡ nát, trên dưới thượng cổ Cổ gia một mảnh rúng động, ai lại dám ra tay sát hại trưởng lão của bọn họ. Tần Vũ nuốt từng ngụm khí lạnh vào bên trong, một kiếm này nhanh đến độ, hắn cũng phải kinh hãi. Lâm gia tam trưởng lão cũng hoảng hốt bỏ chạy, lão đã dùng huyết độn, nhưng mà kiếm khí của lão thái bà vẫn cứ quét tới. Hoành tảo thiên hạ, một tia kiếm khí hình bán nguyệt bay nhanh như chớp mắt cắt đôi thân thể lão ra làm hai. Nguyên anh bản mệnh của lão chưa kịp bỏ chạy thì cửu trùng tiễn lại oanh tới. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, bành, huỳnh huỳnh, đoàng, nguyên anh bản mệnh của lão bị chín tiễn này sinh sinh chấn nát tiêu tán trong hư không. Một phút cuối kia lão vô cùng hối hận, nếu như lão từ đầu không dây dưa thù hằn với Tần Vũ, thì bây giờ lão vẫn đang hưởng phúc nhân gian. Lão thái bà tra kiếm vào gậy gỗ, cái gậy gỗ này vậy mà lại là một thanh kiếm, chỉ là kết hợp với vỏ kiếm, nhìn giống như gậy gỗ mà thôi. Lão đột nhiên nện cái gậy gỗ lên đầu Tần Vũ, mắng hắn. Thiếu chủ thật biết bày trò. Hắn ngượng ngùng nhìn lão cười ngượng rồi nói. Ha ha, là khổ nhục kế a, lão cũng không thể không thừa nhận vị thiếu chủ trẻ tuổi trước mắt này của lão thực lực không những siêu quần bạt chúng mà tâm tư cũng chẳng vừa. Lần tới hắn trở về gia tộc Nhận Thiên dụ hẳn cũng náo loạn một phen. Bên này thủ hạ của Tần Thế Gia đã triệt hạ đám hắc y sát thủ vừa nãy. Liền cấp tốc di chuyển qua đây bảo hộ hắn, nhìn thấy một mà nhẹ nhàng hạ sát này của lão thái bà ám dạ hành cùng đám thủ hạ Tần Thế Gia cũng nổi da gà, mồ hôi vã ròng ròng. May mắn là bọn họ không phải kẻ thù của thiếu chủ. Lão nhũ mẫu của thiếu chủ bọn họ, mạnh kinh khủng như vậy ai mà dám dại dột đâm đầu vào. Tần Vũ dẫn theo thủ hạ còn lại nhanh chóng qua Vô Ưu Thành trợ uy kết thúc một trận chiến kia. Một trận này Liệt Gia thảm bại, 5 tên hóa thần kỳ cao thủ, 20 tên nguyên anh kỳ cao thủ đi theo Liệt Dương lập công trạng vậy mà một đi không trở lại, hơn 60 kim đan kỳ cao thủ cũng không thấy tung tích đâu. Chỉ qua một hồi nông nỗi, cao thủ trong nhà gần như chết sạch. Lâm Gia Tam trưởng lão cùng Cổ Gia Tam trưởng lão nhất mạch thủ hạ dưới trướng đột một biến mất một loạt, thực lực sa sút nghiêm trọng. Bọn họ là không tính tới, Tần Vũ có thể nhanh chóng điều động cao thủ trong nhà như vậy, chỉ trong vòng 3 ngày 3 đêm là đã tập hợp đủ. Hơn nữa, không ngờ trong tay hắn còn có Giao Long Hợp Thể Kỳ đỉnh phong, chỉ một mình con quái vật này thôi đã đủ càn quét đội quân của bọn họ. Tần Thế Gia một trận này uy chấn hung danh ở Đông Vực, động vào thế lực do Tần Thế Gia bảo hộ liền bị chảm sát, một người cũng không thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đội quân 50 hóa thần cảnh tu sĩ, 200 nguyên anh cảnh tu sĩ, 300 kim đan kỳ tu sĩ vậy mà bị tàn sát sạch sẽ làm cho tu chân giới một hồi rúng động kinh sợ, quả thật quá tàn nhẫn, không cho bọn họ một cơ hội đầu hàng. Gần 100 năm vừa qua, phụ mẫu hắn dày công xây dựng thế lực cho Tần Thế Gia trải rộng khắp Đông Vực một cách thầm lặng, một trận chiến này liền công bố với thiên hạ thực lực bên trong của Tần Thế Gia đã thâm sâu đến bực này. Tứ đại thế gia còn lại ở Trung Châu thành lẫn lục đại thế gia ở Tây Vực một hồi bàng hoàng kinh hãi. Liệt Thế Gia bây giờ như ngồi trên đống lửa, bởi vì chuyện cái phong châm ngày đó đưa cho Ngụy Anh Kiệt như một cái án tử treo trên đầu bọn họ. Nam Cung Huyền cầm tình báo trong tay cũng run rẩy. Tần Ngạo Thiên dưới sự trợ giúp của thê tử hắn, vậy mà trong vòng chưa tới 100 năm đã gây dựng lên thế lực dưới trướng kinh khủng bực này. Ai, vẫn là đã quá xem thường sức ảnh hưởng của gia tộc kia. Nàng thở dài một hơi, thật sự bây giờ nàng cảm thấy có chút bất lực. Một khi Tần Vũ lên nắm quyền Tần Thế Gia, với tính cách của hắn cộng thêm thế lực thủ hạ của phụ mẫu trong tay, Trung Châu thành sợ là sẽ phải trải qua một hồi mưa máu gió tanh. Cách chương.